Anh Vĩ, tôi cảm ơn anh rất nhiều đã thương cu đậu. Hiện tại bây giờ tôi nghĩ thằng không dám làm gì đâu. Hắn vẫn còn lơ lửng án treo 3 năm nữa. Anh đừng can thiệp nữa. Nghe mày nói, đã từng là vợ, lại còn muốn để yên cho nó gặp hai mẹ con. Vĩ bỗng thấy nóng bừng mặt. Anh ghen. Anh đang rất ghen, dù biết mày không bao giờ có cảm xúc gì với thằng Thăng. Nhưng chỉ cần cô ấy nói đến tên nó là anh đã lồng lộn lên rồi. Giọng của Vĩ cao hơn bình thường. Mày không có quyền cấm tôi. Tôi là ba nuôi của Đậu. Đứa nào dám bén mảng đến con tôi chỉ có chết thôi. Một thằng cha như nó không có quyền làm cha. Sao mày không hiểu điều đó? Anh làm sao vậy? Tôi không muốn kiện cáo dùng beng, sẽ đào sâu lòng hận thù và rất mệt mỏi. Tôi hoàn toàn không muốn. Tôi có thể giải quyết được. Giải quyết được? Giải quyết như thế nào? Em chờ đến khi nó chạm vào em rồi mới giải quyết hả? Hay là em nhớ nó rồi? Anh Vĩ, anh quá đáng lắm rồi đấy. Vĩ đang cơn tức giận mà Mai cũng chẳng thể kiềm chế. Cô không thể hiểu nổi tại sao tự dưng anh ta lại to tiếng như vậy. Chỉ có một vấn đề cha thăm con lại lôi ra thành chuyện đụng chạm. Mai thấy đầu mình căng như dây đàn, nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Cô dứt khoát đi vào phòng đóng cửa lại. Vĩ đứng đó nhìn lên trời đêm thở dài. Anh thở dài, trong lòng không rõ cảm giác gì, dường như chua chát đắng cay đều trộn chung vào nhau, mùi vị hỗn tạp. Vĩ và Tùng, Tường ngồi trong quán nhậu, bên phải là chai rượu nếp, bên trái là mấy món đồ nhắm sản vật núi rừng. Tường gọi video cho vợ, báo cáo tình hình đi nhậu xong xuôi cằn nhằn. Có việc gì? Bận muốn chết, cứ lôi ra đây là sao? Vợ thì đang ở cữ, cứ bắt phải canh chồng. Gọi ra đây là biết có việc cần rồi, con phải hỏi. Làm cho tôi cái giấy khai sinh của cu đậu, lấy họ tôi. Tùng vừa uống xong ngụm rượu, suýt phun cả ra ngoài. Ôi giời, mọi việc đều có điểm dừng, chỉ có cái ngu là không giới hạn. Thiếu can gì lắm hay sao, phải nhai vỏ ốc vậy? Vĩ trừng mắt nhìn Tùng chán không buồn chửi. Đây là làm phát chắc ăn, chứ cũng không muốn nuôi mấy năm trời, rồi xong lại thẳng cánh cỏ bay. Tùng nghẹn họng, không nói được gì nữa. Nghĩ đến bông hoa của mình sắp bị thằng khác nó hái mà buồn hết cả người ngợp. Vĩ chẳng buồn quan tâm gì đến bạn, chuyện của mình lo còn chẳng xong. Tường vừa nhắn tin cho vợ vừa thủng thẳng. Hay đấy, vì phải lòng một bông hoa mà đem lòng yêu cả cánh rừng, kể cả nuốt lá ngón. Giữ giọng lên tòa mà cãi, làm luôn cho tôi đi. Nếu muốn lấy ngay lập tức thì phải nhờ tổ chức bình đẳng giới chỗ anh ấy, sẽ lấy được luôn trong ngày. Nếu không thì phải chờ 12 ngày. Đơn giản, ngày mai tôi sẽ có thư giới thiệu từ cơ quan. Còn chuyện thằng Thăng tiếp cận hai mẹ con cô ấy, làm cho tôi cái đơn lên tòa. Tống được thằng Thăng vào tù, bao tiền cũng trả. Nó lởn vởn cạnh Mai, ngứa mắt quá. Anh làm như dễ ăn lắm không bằng. Cái gì cũng phải đi theo trình tự luật pháp. Để tống nó vào tù thì nó phải vi phạm quản chế 2 lần. Một lần sẽ chỉ tăng mức án treo thêm 3 năm thôi. Kiện thì không khó, nhưng tôi nghĩ anh nên nói với Mai một tiếng. Người ta mới bỏ nhau, cứ áp sát như thế, dân làng cười vào mặt Mai đấy. Ở xứ này không phải như bên nước nhà anh, lúc nào cũng áp dụng luật được. Bên cạnh lý phải có tình thì mới không bị điều tiếng cho Mai. Cứ làm cho tôi đi, sau này cô ấy sẽ hiểu. Thôi, tôi về, hẹn hôm sau uống. Đã mất công gọi lên đây, lại không uống là sao? Bác sĩ không uống rượu bia, hỏng thận. Tôi nghĩ ông nhịn con Mai mới hỏng thận đấy. Làm được gì, làm luôn đi. Quan điểm của tôi vẫn là ăn xong yêu. Thấy hậu quả của Tùng này để dành chưa? Kinh nghiệm để đời đấy. Vĩ cầm áo khoác lườm Tùng, không nói gì đi ra bãi xe. Đường ra bãi xe có một đôi đang dựa vào gốc cây chim chuột mổ cỏ. Chốn rừng hoang vu này bây giờ hiện đại thật, chúng nó còn dám ăn nhau ngoài bãi. Bỗng vang vẳng trong đầu là câu nói của thằng Tùng khiến anh lại nhớ đến cái đêm lãng mạn ở California. Vĩ không ngăn được nụ cười kéo đến tận mang tai. Giá như nửa đêm hôm đó liều mình gõ cửa phòng Mai thì ngon lành rồi, có khi phải đẩy nhanh kế hoạch. Vĩ lưu hết những hình ảnh cây thuốc mà Mai gửi cho, cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc đi rừng rồi xốc ba lô lên vai. Nhìn đến hộp nhung để khăn piêu của Mai, đôi mắt nâng lên vui vẻ, anh mở ra. Cầm lấy đưa lên môi nhắm mắt lại, nhớ đến nụ hôn với Mai ở sân trượt tuyết, tim lại đập phừng phừng. Ngày mai là sinh nhật Mai. Chắc chắn anh sẽ thực hiện một kế hoạch công thành chiếm đất. Cô ấy không đồng ý cũng phải đồng ý. Ra đến cửa thì gặp Hồng quản lý homestay. Hồng nở nụ cười ngọt như mật ong rừng. Anh Vĩ, đi đâu đấy? Tôi đi lên rừng tìm thuốc. Cô trông coi homestay nhé. Thằng Tùng hôm nay chắc không đến đâu. Anh có thạo đường rừng không? Hay là em đi cùng anh? Không cần, tôi có la bàn. Không thể để homestay thiếu người trông được. Anh đi đâu thế? Cô hỏi lắm vậy. Anh Vĩ, anh nói em làm gì em cũng làm, chứ ở nhà buồn chết. Buồn thì cô lên hàng rắn mà chơi đi. Nói rồi, Vĩ dạo bước đi ngay. Trời vừa sáng, đi để tối còn về kịp. Hồng nhìn theo bóng lưng Vĩ ngây dại, còng mồi tiếc nuối. Bác sĩ Vĩ vừa đẹp trai, lại vừa ấm áp, đúng là không chê được điểm nào. Nhìn đến mấy túi mây và khăn piêu đặt trên bàn, lại thấy phát điên. Cái khăn piêu xấu xí quê mùa kia có gì mà trân trọng vậy? Hàng thì đang thiếu, không có mà trưng bày. Mai điệu cu đậu đi vào. Hôm nay cô mang túi và khăn đến giao hàng. Nhân viên homestay đều quen mặt Mai, lại biết Vĩ đặc biệt ưu ái ngay từ ngoài cổng, đã đòn đả chào. Chị Mai đến rồi, cục bông đậu đậu đi với cô nào. Trời ơi, ngủ cưng chưa? Ghét quá, chị cho em bé đậu đi. Anh Vĩ đi vào bản rồi thì phải, sáng sớm đã thấy đi rồi chị. Mai cười cởi điệu chào đậu cho cô bé lễ tân. Đậu đi giao hàng với mẹ hàng tháng, có khi hàng tuần, nên đã quen mặt với các nhân viên của homestay này. Lần nào mẹ con vào chưa đặt chân đến cửa, nó đã theo các cô. Chị biết rồi, anh Tùng có ở đây không em? Anh Vĩ dặn chị giao hàng cho anh Tùng. Anh Tùng cũng không lên, hàng của chị cần gì phải kiểm tra, ký vào hóa đơn là được ạ. Mai vừa định ký vào hóa đơn thì một giọng nói chành chùa vang lên. Đã kiểm tra chưa mà dám nhận hàng? Còn ánh, chỗ làm việc ở đâu chạy ra đây, có muốn trừ lương không? Cô bé lễ tân tên Ánh hết hồn, vội thả cu đậu ra. Thằng bé nghe tiếng to cũng sợ sệt ôm lấy chân mẹ. Mai nhìn ra thì thấy đó là Hồng, quản lý homestay. Cô hạ bút xuống. Chị Hồng cứ kiểm tra, tôi đảm bảo chất lượng. Hồng chẳng thèm liếc mấy cái khăn piêu và túi kép dấm dặn. Về thêu lại, quê mùa và cũ kỹ thế này, khỉ nó mua à? Hình hoa văn này là anh Vĩ yêu cầu tôi làm, chứ tôi không có tự ý, chị xem lại giúp tôi. Tôi không nói cô không theo hình này, mà tôi nói cô theo khác đi. Cô không hiểu anh Vĩ à? Màu như này thì bán được cho ai? Làm tươi sáng lên, trong ngày mai phải đưa đến đây, nếu không chúng tôi không nhập nữa. Mai mím môi, không hiểu màu thế này là làm sao. Cô đã thêu theo đúng mẫu Vĩ gửi qua mail. Chị Hồng, chị muốn tôi thêu lại cũng được, nhưng phải qua ý kiến của anh Vĩ. Anh ấy là người đặt hàng trực tiếp. Tôi xin lỗi, không theo ý chị được. À, cô dạo này được cái tiếng đi dần vận nên dương oai diễu võ ở đây à? Cô nên nhớ, chỗ này không cưu mang thì không có cô của ngày hôm nay đâu. Mà tôi thấy cái vị trí trong tổ chức phi chính phủ kia cũng là dựa vào trai mà có. Tự hào lắm nhỉ, chắc cũng loại đổi thân thôi. Mai biết Hồng thích Vĩ nên không ưa mình, nhưng chị ta nói như vậy thì nhục mạ cô quá. Chị ta nghĩ cô vẫn như ngày xưa chắc. Cô cười, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hồng. Chị Hồng, tôi thấy chị có vẻ muốn trèo lên giường anh Vĩ hơn tôi đấy. Nếu có cơ hội, chắc chị cũng không từ chối. Tôi tạm thời không nói với anh ấy chuyện chị từ chối hàng của tôi đâu, còn xem thái độ. Hồng đứng đó, phát điên mà không dám làm gì. Chỗ này có camera, để anh Vĩ thấy thì người thiệt là mình thôi. Hồng quay ngắt sang lễ tân chút giận. Tháng này, trừ 10% lương, không chuyên tâm trong giờ làm việc. Lần sau, để tôi thấy rời khỏi cái bàn lễ tân thì nghỉ, không cần làm nữa. Đi vào phòng làm việc của anh Vĩ, lấy cái hộp khăn piêu ra đây, trưng bày cái đó lên để bán. Cô bé lễ tân sợ xanh mặt, để cu đậu tụt xuống. Chị Mai là người anh Vĩ rất quan tâm, đã dặn dò đến không cần hẹn trước, không cần kiểm hàng, mà giờ quản lý lại thế này rồi, về không biết báo cáo lại sao. Đậu chạy lại ôm chân mẹ, ánh mắt nó phóng sang Hồng căm giận. Dám mắng mẹ nó. Hồng nhìn thằng bé lại càng ghét. Thằng con giống y như con mẹ, đã ít chữ còn học làm sang. Cô bé Lệ Tân mang chiếc hộp khăn piêu ra, để ngay ngắn lên kệ. Mày nhíu mày, nhìn chiếc khăn piêu quen mắt. Cái này là cô bị mất mấy năm trước, sao nó lại ở đây? Ánh, cái đó, khăn piêu đó cho chị xem. Bé Lệ Tân nhanh nhẹn đưa cho Mai. Mai không cần nhìn chữ M, chỉ cần nhìn vào đường theo vào họa tiết là nhận ra ngày của mình. Thật kỳ diệu, nó lại nằm ở đây. Cái khăn piêu này là cái cô ưng ý nhất, thêu dòng dã nửa năm mới xong trước khi lấy chồng. Chị Hồng, cái này là của tôi, lấy đâu ra vậy? Hồng cười khẩy, cái gì cũng vờ vào mình không biết xấu hổ. Tôi có thêu chữ M ở mặt sau góc trái, giống chữ M ở mấy cái khăn tôi hay nhập hàng ở đây. Chị xem đi, tôi muốn mua cái này. Hồng nhìn vào hai chữ M ở hai cái khăn đứng hình. Cái này đúng là của con Mai thật. Càng nghĩ càng cay cú. Thảo nào, anh Vĩ để trong hộp trịnh trọng đặt trên bàn. Hễ đi đâu xa là không thấy cái hộp đó. Mắt Hồng lóe lên quay sang ngọt nhạt với Mai. Đồ của cô. Thảo nào anh Vĩ cứ ôm khư khư trong người. Sáng nay anh ấy lên hàng rắn, sao lại để đây không biết. Mặt Mai biến sắc. Cái gì? Anh ấy đi hang rắn. Thế sang này nói vậy, lên hái lá thuốc thì phải, đi sớm lắm. Sao chị không ngăn anh ấy lại hả? Tôi biết đâu được, sao phải ngăn? Tôi có được lên giường anh ấy như cô đâu. Mai không nghe được gì nữa, cô chạy vội ra khỏi cổng, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Vĩ, nhưng không liên lạc được. Mai nhớ lại tuần trước sinh nhật cu đậu, Vĩ đã rủ mình đi tìm cây thuốc, nhưng cô ngại nên từ chối. Cô mà biết anh đang vào hang rắn tìm lá thuốc thì đã ngăn cản ngay. Hang rắn là chỗ rất nguy hiểm, đó là hang ổ của rắn rết côn trùng. Người vào hang không biết thì không thể nào ra, bởi nó là hang cụt. Mà thật sự lo đến phát hoảng, vừa đi vừa gọi cho Thảo, nói không ra tiếng. Thảo đã nổ máy xe chờ trước cổng, Mai trao cu đậu cho bà Vông, vội lên xe của Thảo. Mùa này còn có bão nữa, sao anh ấy lại đi vào cái ngày này hả trời? Cậu đừng lo lắng quá, mình sẽ nói anh Thành gọi đội cứu hộ. Đội cứu hộ cũng khó vào trong đó, chỉ người đi rừng quen mới thật sự có thể vào được. Lội hai con suối bơi qua một ngọn thác, xuống thung lũng rồi đi lên đỉnh đồi. Làm sao bây giờ? Cậu vào đó một mình rất nguy hiểm, đừng đi nữa Mai. Mình đi đường rừng từ nhỏ, cậu đừng lo, nó là chỗ trú ngụ của rắn rết. Trời mưa, chúng sẽ chui hết vào hang. Rắn rết mình có thể bắt bằng tay chữa độc. Rừng là hơi thở của mình sẽ không làm sao cả. Xa rừng, mình mới không sống được. Nhưng còn Vĩ, anh ấy không hiểu địa hình, không đi bây giờ, không thể kịp được. Cậu cứ gọi đội cứu hộ đi, mình đi trước. Mình chỉ lo cho Vĩ. Anh ấy không phải người vùng này, không biết cái hang đó đâu. Người dân còn không dám vào đó, nó thiêng và độc lắm. Mình sẽ xé giấy vụn rắc làm dấu. Thảo nghe Mai nói, nổi da gà, lo lắng tột độ nhưng không biết làm thế nào. Cô cởi ba lô ra đưa cho Mai, một tay ôm cu đậu, một tay gọi điện thoại loạn lên cầu người đến cứu. Mai cầm cây gậy to, phát cỏ hai bên thành lối mòn, từ dưới chân núi lên hang rắn, dễ phải chục đến cây số. Cô nhìn trời lo lắng, mây đen đang sầm sập kéo xuống, chỉ khoảng 10 phút nữa thôi là sẽ có cơn dông mà mới được nửa đường. Cầu mong Vĩ sẽ không vào hang trú. Đúng như dự đoán, chỉ một lúc sau cơn mưa ảo ảo như thác lũ. Mưa đã đáng sợ, mưa rừng càng đáng sợ hơn. Tất cả tối sầm một mảng, cỏ cây hoa lá chen chúc nhau, mặc cho cơn mưa không một mảnh che chắn trên đầu. Mai một tay bám gậy, một tay bám vào những tán lá rừng mà bước về phía trước. Cô sợ chỉ cần chậm một phút thì Vĩ sẽ gặp nguy hiểm. Mai nhắm mắt lại, cố định hình địa lý vùng này. Có thể có con đường nào mà cô không biết không? Cô ở vùng này, không thể nào có con đường khác. Hoặc là Vĩ chưa đi tới đây, hoặc là... Mai rùng mình, không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Ở chỗ này có một con thác. Nếu như Vĩ bơi qua được con thác đó, sẽ tới đây. Còn nếu không bơi được, thì rất có thể đi trên các mỏm đá. Mà các mỏm đá lại vô cùng trơn trượt. Mặc cho mưa rừng rơi xối xả, cô buộc chặt dải vải rồi quay lại ngọn thác. Ngọn thác này lớn quá, còn thác hòa cùng nước mưa, xối xả trắng xóa, khó mà nhận biết được vạn vật. Mài nhảy xuống, lặn sâu tận đáy kiếm tìm. Cô đã lặn dưới thác một tiếng, không thể tìm thấy một dấu vết gì. Mài cứ lặn, tìm mãi, tìm mãi. Về phần Vĩ, hái được một gùi thuốc lá, nhìn lại gùi, nòm đã có vẻ đầy đầy. Từng này là đủ trồng trong vườn, phải về sớm trước khi mặt trời tắt. Mây đen đặc trời như thế này, sẽ mưa sớm thôi. Anh vừa đi vừa nhìn lên hang rắn treo leo trên sườn núi. Thác từ trên cao chảy xuống như một tấm rèm pha lê phủ kín cửa hang. Trong hang đó rất nhiều dược liệu quý. Thảo mộc được tắm nước suối từ trên cao đổ xuống nên quanh năm vẫn là mùa xuân mơn mởn. Tuy nhiên, thầy lang nói nó không chỉ là vì nơi tập trung của rắn rết mà còn là nơi thờ thần thiêng liêng. Vì vậy, chỉ cần đến gần sẽ thấy âm khí vô cùng nặng nề khó thở. Nếu có một người địa phương đi cùng, hẳn là anh sẽ liều mình mà vào trong hang đó. Đi sắp đến bìa rừng thì cơn mưa xối xả đổ xuống, con đường khô cứng, khổ khốc dần dần mềm nhũn và nhầy nhụa trơn trượt, bước chân lẹp bẹp, anh phải dừng lại. Tự nhiên, Vĩ có cảm giác bồn chồn lo lắng khó tả. Anh lấy điện thoại ra bấm đèn lên soi. Điện thoại vào rừng không có sóng, mãi đến lúc ra ngoài mới bắt sóng chập chờn. Vừa mở là cả trăm tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ của Mai, của Thảo, của Tùng. Có chuyện gì vậy? Vĩ lập cập bấm gọi lại cho Mai, không thể liên lạc được. Lại gọi cho Thảo, nghe tiếng Thảo hét thất thanh. Vĩ Hà, cậu đây rồi, cậu ra khỏi rừng chưa? Tôi đang trú mưa ở bìa rừng, sao thế? Trời ơi, Mai, cái Mai vào rừng tìm cậu, sao lại vào tìm tôi? Nó nghe ai nói cậu vào hang rắn, sợ cậu bị rắn tha, nên nó đi vào cách đây một tiếng rồi. Giọng Vĩ không giữ được bình tĩnh. Sao không ngăn cô ấy hả? Cậu bị điên hay sao để Mai vào đấy? Bình tĩnh, Mai sẽ không sao đâu. Cậu ấy bắt rắn bằng tay không cơ mà. Cô ấy đi đường nào? Chỗ cột mốc số 68, chỗ đó không có đường mòn. Cậu ấy rắc giấy vụn dọc đường làm dấu. Có phải gọi đội cứu hộ không? Không cần gọi nữa, tôi biết đường vào đấy. Vĩ đạp chân lên những bụi gai, leo theo dấu vết giấy vụn mà đi vào. Bầu trời đã chuyển sang màu xanh thẫm, rừng âm u một mảng như một bức tranh thủy mặc ghê rợn, không thấy đường. Vĩ tiếp tục mò mẫm đi trong đêm tối. Đến nửa đường, thấy vết giấy không còn nữa, Vĩ vừa mừng vừa lo. Giấy không đủ để làm dấu, hay Mai đã rẽ sang hướng nào? Anh dừng lại, giờ bản đồ ra xem, cố tìm xung quanh có dấu vết gì không, nhưng không hề thấy. Côn trùng bắt đầu lên tiếng, muỗi vò vè rậm rạp, ếch nhái ộp oạp, chim rừng, cú mèo kêu inh ỏi. Mai là người cẩn thận vô cùng. Cô ấy thường nói, đi đêm trong rừng thì hãy tìm đến suối, thác làm nơi dừng chân, vì ở đó ít nguy hiểm nhất. Vĩ vừa đi vừa gọi to, Mai ơi, Mai ơi, em đang ở đâu? Anh không nhớ được mình gọi đến bao nhiêu lần, gọi trong vô vọng. Chưa bao giờ anh thấy cảnh rừng đáng sợ đến thế này. Đến khi sắp tuyệt vọng thì thấy ánh sáng trắng liệng qua liệng lại. Dưới con thác, Mai đang cố gắng bơi lên rồi lại ngụp xuống. Anh mừng rỡ cầm đèn pin dọ lại hét lên, Mai, Mai lên đi, tôi đây rồi. Mai nhìn thấy Vĩ bơi nhanh vào bờ. Cả người cô ướt nhẹp, tóc tai sũng nước, nhưng cô không bận tâm, mừng đến nỗi nước mắt theo nước suối chảy tong tong từ cằm xuống. Anh không sao chứ? Vĩ nắm tay kéo Mai lên, nhìn gương mặt ướt đẫm nước của cô, trái tim anh vỡ vụn. Sao lại dại dột đi tìm? Mai không quan tâm đến tôi cơ mà. Mai không nói được gì. Cái nhìn của anh khiến cô mềm lòng, nước mắt cứ vậy rơi xuống, không biết là vui mừng hay tủi thân nữa. Vĩ khẽ cười, đưa tay gạt hết những giọt nước trên mặt Mai. Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong gang tấc dưới ánh sáng bập bùng. Có thể nhìn thấy rõ ràng lồng mì của người ấy, còn có thể nhìn thấy cả bóng dáng chính mình trong đôi mắt của người đối diện. Vào hang rắn để thấy được Mai lo cho tôi thế này cũng đáng. Mai cũng không còn sức lực nữa. Cô đối đầu với ngọn thác đã quá mệt. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Ai đi vào hang đó cũng phải ngăn. Ai nói Mai tôi lên hang rắn? Chị Hồng. Đồ ngốc, nó lừa em. Mai bình tĩnh ngẫm lại,

Anh thương ai như cô ấy, thường từ số phận hẩm hiu khi lọt lòng đến những cố gắng vươn lên nghịch cảnh. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt của Mai. Mai, nếu tình thương của anh là ngắn ngủi thì sẽ không ở lại bên em đến giờ này. Nếu tình thương của anh là giả dối thì Đậu cũng không quyến quýt anh như vậy. Anh muốn che chở cho cả hai mẹ con, không phải riêng mình em. Anh không lý giải được vì sao lại yêu em, chỉ biết là nhìn em và Đậu lúc nào cũng thấy rất thương, rất muốn làm tất cả mọi thứ để hai mẹ con không phải khổ cực. Ảnh Vĩ, còn công việc của anh, hội thảo Stanford, cơ hội lớn như vậy, anh từ bỏ rất đáng tiếc. Cơ hội của anh là em, nếu không có em thì làm sao anh thành công ở buổi hội thảo hôm đó? Mai không kìm được xúc động, nước mắt không những không ngừng mà cứ vậy tiếp tục rơi xuống. Những lời nói của Vĩ bủa vây trái tim cô khiến nó mềm đi. Cô không biết tình thương của anh sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ngay lúc này cô biết mình không thể nào thắng nổi cảm xúc. Vĩ cúi người, hôn lên những vệt nước trên má Mai, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận. Từ cái hôm ở sân trượt tuyết đến giờ, trong đầu Vĩ luôn luôn nghĩ đến đôi môi của Mai. Mỹ vị còn dở dang hôm đó càng khiến anh khao khát. Vì vậy, cơ bản nụ hôn này không đủ. Vĩ vòng tay ôm Mai vào ngực. Khoảnh khắc hai cơ thể chạm nhau, đôi môi ngay lập tức giống như hóa thành ngọn lửa, cuống quýt cuốn lấy môi hồng. So với nụ hôn dưới tuyết hôm đó, thì nụ hôn hôm nay càng sâu đậm hơn. Anh cuồng nhiệt, anh bá đạo, mang theo tình cảm sâu đậm, đánh thức cảm xúc của Mai ở nơi sâu kín nhất. Mai đã từng rơi vào mật ngọt một lần, cảm giác đó ẩn sâu trong lòng, giờ đây bị anh làm cho bộc phát. Cô không có cách nào đẩy anh ra, bàn tay run rẩy bám lấy vạt áo anh thật chặt, đồng thuận để anh dẫn dắt, chìm đắm vào trong những nụ hôn nồng nàn lưu luyến. Vĩ cảm thấy cả người mình vô cùng ngứa ngáy trước ánh mắt ươn ướt của Mai. Cảm giác ngứa kia có lẽ đã chuyển thêm tốc độ điên cuồng vào người, đi thẳng đến nơi thẳm sâu bên trong anh, dục dịch thức dậy. Đó chính là dục vọng và tình yêu. Chỉ có dựa vào cơ thể đụng chạm và hòa quyện vào nhau theo cách nguyên thủy mới có thể giải khát. Mai tê dại trong những cái chạm của anh, mắt nhắm lại cảm thụ sự âu yếm che chở từng chút một của anh, cảm xúc mà trước giờ Mai chưa từng có, vừa lạ lẫm lại khiến cô nửa thẹn thùng, nửa khát khao. Thác đổ bên túp lều ẩm ẩm như sóng vỗ, củi bùng lên những ngọn lửa ấm áp và triền miên, ướt át và khô nóng. Rừng đẹp, rừng lãng mạn, rừng che chở trong vòng tay ôm của hai người. Trong túp lều, tình ý sôi trào từ đáy lòng dâng lên như rời núi lấp biển. Một luồng khí nóng dội lên khiến tim hai người đập mạnh, trong đầu có một thứ gì đó nổ tung. Mai khẽ mở mắt, muốn định hình rõ đó là cái gì mà khiến cảm xúc của cô lên đến đỉnh cao đến thế. Đôi mắt cô chạm vào ánh mắt say đắm, đó là tình yêu. Mai mỉm cười xúc động lan tràn nơi khóe mắt. Cô biết ơn vì có anh, biết ơn anh đã cho mình biết tình dục, có tình yêu hạnh phúc như thế, trọn vẹn như thế. Trong giây phút đó, cô cảm thấy dù mình và Vĩ có đi cùng với nhau bao lâu đi chăng nữa, cô tự nguyện hoàn toàn để có hơn một lần như thế. Mặt trời đã xuyên lên qua những tán cây rừng, rải một lớp mờ vàng như cõi mộng dưới giường thế. Đâu đó côn trùng đều đã tỉnh giấc, vui mừng, hứng khởi chui ra khỏi bùn đất, cất tiếng kêu rầm ràn. Cuối cùng đã gọi được mùa xuân đến muộn trong đời thiếu nữ. Mai mở mắt ra, trước mặt mình là lồng ngực vững chãi, ánh mắt ấy vừa sâu thẳm vừa chăm chú xì tình nhìn cô, sau đó rộ lên một nụ cười quyến rũ. Bàn Mai của tôi dậy rồi sao? Mai không khỏi đỏ mặt, quờ tay tìm quần áo. Vĩ nắm lấy cổ tay cô, anh đưa tay ra sau, lấy một sợi dây mảnh đeo vào cổ tay mảnh Mai. Mặt đá nhỏ hình ngôi sao bắt lấy ánh nắng Mai chiếu vào, khiến bàn tay Mai sáng như ngọc lấp lánh. Mai nở một nụ cười tươi, đón tay sờ vào ngôi sao sáng, thích đến độ không muốn rời tay. Sao lại có cái này, đẹp quá. Nhìn gương mặt ửng hồng tràn đầy sự thích thú của Mai, Vĩ cảm thấy trái tim mình đập trong hỗn loạn. Nếu cô ấy biết hôm nay anh đã kỳ công làm những gì hẳn là sẽ vui lắm. Anh cầm tay Mai áp lên môi mình. Chúc mừng sinh nhật bạn Mai tròn 20 tuổi. Chúc Mai từ nay sẽ về đúng cái tên của em. Anh hứa từ nay cuộc đời của Ban Mai sẽ luôn hạnh phúc. Em thích thì hôm sau anh mua thêm chục cái nữa cho em đeo tay thay đổi. Vĩ, cảm ơn anh. Em biết ơn anh. Em chỉ cần một cái này là hạnh phúc lắm rồi. Vĩ siết chặt cô vào lòng, áp khuôn mặt vào mái tóc mềm như suối thì thầm. Cảm ơn anh. Thì từ nay đừng bới tặng cầu nữa nhé. Mai cười khẽ. Hiểu vì sao anh muốn mình từ bỏ tặng cầu. Cuộc đời cô lật sang một trang mới. Có một người để nhớ thương cũng đồng nghĩa cô sẽ thoát khỏi những định kiến hà khắc của dân tộc mình. Vĩ nắm tay Mai đi vào homestay. Nhân viên trố mắt nhìn. Ai cũng biết anh Vĩ quan tâm đến Mai đã từ lâu. Mai hiền lành siêng năng, lại khéo léo. Kết quả thế này cũng xứng. Nhưng cũng có một số người ngầm ghen tị ra mặt. Họ nghĩ mẹ đơn thần như Mai hoàn toàn không xứng với một người hoàn hảo như Vĩ. Người đàn ông khi yêu luôn muốn cho cả thế giới biết mình đang yêu. Vĩ cũng vậy. Anh nhất mực không chịu thả tay Mai ra. Anh muốn khoe với tất cả mọi người Mai đã thuộc về mình. Mai ngượng đến mức không dám ngẩng mặt lên, rụt tay lại, lườm anh một cái. Vĩ thấy cô lườm mình lại càng thấy vui hơn. Chỉ mới nắm tay thôi đã ngại như gái mới lớn. Anh ngồi xuống bàn họp, nhìn lướt qua nhân viên, lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có. Hôm nay họp đột xuất là để thông báo việc sắp xếp lại nhân sự. Kể từ bây giờ, bàn Mai chính thức phụ trách mặt hàng souvenir. Thu Hồng chuyển sang mảng truyền thông. Tập thể nhân viên đều ngạc nhiên, lấm lét nhìn Hồng đoán già đoán non. Chắc lại động gì đến người tình của sếp đây. Mai hết hồn, quay sang Vĩ nhíu mày. Cô chỉ biết hôm nay họp nhân viên, chứ không ngờ anh lại đường đột cất nhắc cô lên chức như thế này. Dường như anh hiểu được suy nghĩ của Mai. Ngón tay trỏ dưới bàn khẽ chạm vào tay Mai rất nhẹ. Mai giật mình, nhìn qua bắt gặp ánh mắt có ý cười của anh càng bực bội. Anh làm thế này là thiên vị, rồi cô nhìn được mặt ai? Cô Hồng làm việc rất tốt, nhưng ở mặt hàng thủ công mỹ nghệ không rành lắm. Cô tốt nghiệp đại học văn hóa, cho nên từ nay chuyển sang cho anh Tùng phụ trách. Vào đúng sở trường sẽ phát huy được thế mạnh của mình. Còn Ban Mai từ lâu cung cấp nguồn hàng đan thêu, được du khách review rất tốt. Mai cũng am hiểu về văn hóa địa phương. Tôi nghĩ ở đây không ai qua mặt được Mai về mặt đó. Thảo vẫn phụ trách mảng lương thực. Tháng tới homestay của chúng ta sẽ chuyển đổi giấy phép sang resort, không đơn thuần là một nơi nghỉ dưỡng nữa mà định hướng về chăm sóc sức khỏe và phát triển văn hóa truyền thống. Vì vậy các bạn chú ý, kể từ hôm nay phân quyền lại và sắp xếp công việc hợp lý. Ai có ý kiến gì không? Tôi hoàn toàn đồng ý, Thảo nhanh nhẹn đáp lời. Nhân viên nghe là hiểu ngay sếp muốn nói điều gì. Sếp thay đổi một phát làm ai cũng méo mặt. Phải công nhận sếp phân chia hợp tình hợp lý. Nhưng rồi, bà Hồng làm cái mảng truyền thông thì chỉ có chết nhân viên. Thà để bà ấy làm bên hàng lưu niệm, chẳng có cơ hội cạnh khóe ai. Còn Mai giờ đã là người yêu của sếp. Đứa nào dám làm gì cô ấy, chỉ có chết thôi. Hồng phát điên trong lòng, nhưng không dám nói ra. Ngay từ khi thấy Vĩ bước vào homestay, với bàn tay nắm chặt Mai, cô ta đã thấy gai mắt rồi. Giờ Vĩ nói như vậy là cú tát vào mặt cô ta và che chở con bổ dân tộc kia thấy rõ. Anh ấy không dám đuổi cô vì cô ta là con chủ tịch huyện mà thôi. Bây giờ sang bên Tùng thì làm sao tiếp cận được Vĩ? Hồng thở dài ra tiếng ảo não. Anh Vĩ phần gì, em chịu cái đó. Không ai có ý kiến gì nữa thì mọi người đi làm việc. Có gì thắc mắc thì liên hệ trực tiếp với quản lý hoặc giám đốc Tùng. Thảo nghe con Hồng nói, em chịu, suýt phụt cười, đá Trần Tùng ghé tai nói nhỏ, chết nha, giờ con Hồng sang bên truyền thông, nó bám ổng phải biết. Bị điên à, gái chứ có phải đỉa trâu đâu, mà thấy người nào cũng hút. Biết đầu đấy, nó chuyển từ Thành sang Vĩ, giờ con Mai cầm thằng Vĩ rồi, tới lượt ông chứ ai. Phủi phủi cái mồm bà. Dàn nhân viên ra khỏi phòng họp, rồi Mai mới quay sang Vĩ nhăn nhó. Anh làm cái gì vậy? Không thèm bàn bạc với em. Rồi em nhìn nhân viên sao được? Còn Hồng, nếu không phải con của chủ tịch huyện thì anh đuổi thẳng cổ luôn rồi. chuyển nó sang cho thằng Tùng là nhân nhượng lắm rồi đấy. Với lại từ lâu, anh đã muốn cải tổ lại cái homestay này mà thằng Tùng không cho. Giấy phép resort đã gần lấy được thì làm luôn một lần. Phải phát huy thế mạnh của từng người thì mới mong phát triển được lâu dài. Nhưng em không biết làm. Không có gì khó cả. Bản Mai mà phải khuất phục sao? Chồng còn bỏ được mà còn lôi lên nói chuyện thì sợ gì? Anh đây là tượng sao mà em phải lo? Không làm được, anh làm thay. Tùng đã uống trà, nhẹ bã trà ra mặn đắng chán ghét ra chén, nghe ngứa lỗ nhĩ quá. Uệ, uệ, có thể nào đi vào buồng mà thể hiện tình cảm được không hai ông bà? Bàn Mai của anh lại hồn. Mai cười không khép miệng lại được, nghe cái từ ban mai của anh cũng thích nên cô không phản đối. Cô chọc ghẹo, bàn mai của anh nhất định sẽ không để anh thất vọng. Xếp Tùng chuẩn bị đón chị Hồng nhé. Nghe cái Mi bảo chị ấy hợp với anh lắm. Nghĩ mà thấy thường còn Hồng. Không có nó, làm gì có chuyện rắn vào hang. Lại sống độ ở nó đi chứ lị. Im đi, nhiếp ảnh ra thế quái nào mà để thằng Lâm con chủ tịch xã đưa cái Mi đi chụp ảnh trên đồi hoa tam giác mạch. Ảnh úp Facebook ầm ầm từ sáng kìa. Tùng nghe nói mở điện thoại, mặt tái mét, vất cả mũ nón vồ lấy chìa khóa xe đi như chạy ra ngoài. Ba người nhìn theo điệu bộ, vội vội vàng vàng cười ngặt nghẽo. Đảm nhận vị trí trưởng nhóm thủ công mỹ nghệ không quá khó khăn như Mai tưởng. Công việc xoay quanh kiểm tra chất lượng đầu vào của sản phẩm lưu niệm, đảm bảo số lượng đủ trong tháng. Mai là tay đan lát điêu luyện nên cô thấy không có vấn đề gì. Có thời gian rảnh, Mai lại nghĩ ngợi. Cô phải kéo xa khoảng cách học vấn với Vĩ bằng cách nào? Nghề du lịch, khách sạn có thể học thực tiễn, nhưng nghề thầy thuốc không thể lấy từ kinh nghiệm thực tế. Cô nhắm vào trường cao đẳng y dược, hy vọng sẽ đỗ vào khoa y học cổ truyền đúng với thế mạnh của mình. Thảo nằm trên võng ôm cu đậu dù ngủ, ngáp dài nhìn Mai trong đèn ngồi học. Ngày đi làm, tối đi học, sức lực thật là quá trâu bò đi mà. Còn trẻ thì tranh thủ học, sau già khó tiếp thu lắm. Chỉ mấy tháng nữa là thi rồi, mình phải đỗ cho bằng được. Cậu hỏi Vĩ chưa? Ông ấy có đồng ý không? Mình chưa, anh ấy dạo này không biết làm cái gì bận lắm. Đi tối ngày, thứ bảy mới gặp nhau được một hôm. Lúc nào nộp hồ sơ xong, mình sẽ nói, sợ anh ấy không cho đi học. Giời ơi, học hành làm gì nhiều, tập trung cho homestay là được. Học lắm làm gì, hai bằng đại học cũng về trốn khỉ rừng rú này đây. Học nhiều héo hòn đi đấy. Tổ tỉnh lại nhan sắc đi. Mai dừng bút quay lại nhìn Thảo lúng túng hỏi. Thảo, cậu nói thật cho mình đi, nhìn mình với Vĩ có lệch nhau lắm không? Thảo vừa gặm ổi vừa quan sát trả lời. Không lệch chút nào, nhưng với điều kiện cậu phải thay đổi. Mình đang cố gắng thay đổi đây. Không phải bằng cách học, học nhiều chỉ là mọt sách thôi. Ý mình là cậu phải thay đổi cách ăn mặc tóc tai. Coi cái tóc suốt ngày bối như bà già kìa. Cả tủ quần áo thì toàn màu đen trắng, thay màu đi. Nhìn dàn nhân viên phục vụ resort xem, chúng nó chút bỏ bộ đồng phục một phát là sành điệu như diễn viên. Mà Vĩ của bà lại xuất chúng không giữ là không được đâu. Cậu chỉ cần thay đổi chút xíu thôi là xuất sắc ngay. Da trắng, mũi cao, miệng nhỏ, tội gì không tận dụng. Mai cầm cái gương nhỏ, xõa mái tóc dài của mình, nhìn vào trong gương, thấy lời Thảo nói cũng đúng. Bỏ mái tóc xuống, cô cảm thấy mình sống lại cái thời chưa lấy chồng. Vĩ của cô đi đến đâu, tỏa sáng đến đó, dáng dấp cao lớn, mắt nâu, mũi cao. Tình yêu giống như một cái cây, nếu không chăm bón thì sẽ chết mòn mất thôi. Thảo, mai mình nghỉ một buổi, cậu đưa mình đi thay đổi nhé. Đấy, có thế chứ, càng ngày càng hiện đại rồi đấy. Mai đi vào homestay, dàn nhân viên xô nhau chạy ra nhìn tấm tắc. Chị Mai đó sao? Chị Mai như lột xác thành một người khác, trẻ và xinh đến nỗi không thể nhận ra. Mái tóc bối tằng cầu cắt ngắn, thả lững lờ ngang vai, quần áo cũng thay đổi. Cô chưa quen lắm với hình ảnh mới này của mình, đi đứng cứ ngượng ngà ngượng ngập, ngượng đến độ không dám ngẩng đầu lên. Con bé Mi đang lúi húi sắp xếp đồ lưu niệm, ngẩng lên thấy chị mình từ xa, há hốc mồm. Trời ơi chị gái tôi, chú Tùng nhìn coi, trời ơi chị tôi kìa, quá là đẹp mà, đúng là người đẹp vì lụa. Tùng bỏ cuốn sổ nhìn lên nhíu mày, cái gương mặt này để cái mái tóc này đúng là đại trà mà, quen thuộc quá. Biết mặc quần hải ống cơ đấy, cũng giống mấy con bé hot girl miền Sơn Cước mới nổi trên TikTok phết nhỉ. Mấy con ngựa vằn đấy, sánh sao bằng chị em tôi, thấy gớm. Ngựa vằn á, cổ thì ngựa trời, suốt ngày chạy theo trai để chụp ảnh, không hiểu mấy thằng oát ấy thấy cô đẹp ở đâu nữa. Mì bĩu môi lườm một cái, già như chú, cảm sao được vẻ đẹp của những người kém một giáp. Cái đẹp của chị em tôi dành cho những người trẻ tuổi. Tôi thấy chị Hồng già xứng đôi với chú lắm đấy, những con người làm truyền thông mồm dài hàng cây số. Tùng chưa kịp chửi lại thì con nít danh kia đã vút qua mặt, chạy về phía chị nó. Ôi chị Mai, khác quá trời, xinh hơn hôm vào bản dân vận. Đấy, em đã bảo cắt cái tóc đi, mái mưa như thế này có phải trẻ hơn chục tuổi không? Chị thấy nó xào xào ấy không quen. Mì nhìn quanh ghé tai chị nói nhỏ, chả có gì không quen, chị giờ phải chăm chút bản thân đi. Anh rể đẹp mộng mơ như thế, dù mình có nhan sắc cũng phải bảo tồn tôn tạo. Mấy con nhân viên ở đây nó liếc anh ý cả ngày, nhìn mà muốn móc mắt. Bà Hồng thấy anh rể cái là ưỡn muốn vẹo cột sống luôn. Mày nghe em gái nói có chút lo lắng, chị vào phòng anh Vĩ một chút nhé, em nhập hàng cho chị vào sổ đi. Mày gõ cửa rồi đi vào kéo cu Đậu từ trong lòng Vĩ ra. Đậu đi đây với mẹ, đừng nghịch nữa. Vĩ ngẩng đầu lên nhìn Mai không chớp mắt, quần bỏ đen, áo phông rộng màu vàng nhạt trẻ trung, buông dài quá mông. Dáng Mai cao ráo, mặc thế này đúng là trở thành một cô gái hiện đại. Mai không xinh đẹp đến chói lóa, nhưng ở cô có nét thanh tú ôn nhuận như ngọc, mắt duyên mày đẹp, môi thơm trúng chím. Mái tóc dài đen nhánh thẳng tắp mềm mại, buông thả xuống hai vai như dòng suối, tôn lên khuôn mặt trái xoan, càng mang vẻ trong sáng của một đóa hoa đồng nội. Cô như thế này giống như một tách nước trà trong vắt, hương vị nhẹ nhàng thanh đạm nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật thư thái. Vĩ bỗng thấy Mai chịu thay đổi, làm anh chịu không nổi. Mai này, Mai, sao vậy anh? Ai chỉ em ăn mặc thế này? Mai đang thay ấm trà cho anh, vén một bên tóc rời nửa bên má, lo lắng nhìn anh. Anh không thích em thế này sao? Cây Thảo, cậu ấy nói em hợp mà em cũng thấy kín đáo, nên... Vĩ vội đặt cù Đậu lên bàn, để nó thích nghịch gì thì nghịch. Anh bước dài đến bàn trà, vòng tay kéo Mai sát vào mình. Em thế này ai mà không thích cho được, anh bị mê. Còn mì nó bảo em giờ giống cháu gái anh rồi. Đúng thật đấy. Anh đừng có nịnh. Thật, xem anh này, mấy hôm đi rừng chưa kịp cạo râu. Vĩ nắm tay Mai bắt sờ cằm mình. Mai vội nhìn ra cửa sổ, sợ nhân viên đi qua. Vĩ không buông, thuận thế đưa bàn tay lên miệng hít hà. Đôi tay có mùi thảo quả, rất dễ chịu. Cả ngày chỉ muốn cầm, mà cái phòng này lại lộ thiên ra vườn thuốc mới bực. Hay là tối nay về nhà anh, cạo râu cho anh nhé. Vĩ vừa nói, anh kéo rèm cửa kính lại kết xoẹt, cúi xuống chạm vào môi Mai. Mai vội đẩy gương mặt anh ra xa, nhìn cú Đậu đang chơi đằng kia hết hồn. Một nụ hôn lại rơi xuống, cuốn đi tâm trí của hai người. Lý trí của Mai thua cuộc hoàn toàn trong nụ hôn của anh. Cô bất lực, dựa vào ngực anh thở gấp. Vĩ cười, tay mề mẩn, đôi má hồng hào chưa tan cảm xúc. Cú Đậu tay cầm thanh sô-cô-la vất vội ra sàn nhà, bàn chân mập mạp trèo lên ghế rồi chen vào giữa hai người. Vĩ buông Mai ra, bật cười ôm cún con cổ lét. Thằng bé cười như nắc nẻ, vàng dội cả căn phòng. Mai sửa soạn lại quần áo, nhìn lại mình trước gương một lần nữa rồi ra khỏi hội trường. Từ sau khi trở về từ hội thảo của trường đại học Stanford, Mai được xem là người phụ nữ điển hình vươn lên trong nghịch cảnh tại khắp các bản làng dân tộc thiểu số. Tiếng tăm của cô cũng được nhân rộng, được mời đến rất nhiều hội thảo và diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm. Cô cũng đã đứng vững trên các sân khấu và làm việc độc lập, Vĩ không còn phải chỉ bảo quá nhiều nữa. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ 4 giờ chiều, gửi cu đậu trời ở homestay cùng với cô lễ tân tử trưa, phải về đón gấp. Mai đội mũ bảo hiểm, chạy con xe quay vượt quãng đường núi lầy lội, về đến homestay, đón được cu đậu. Xe vừa ra khỏi homestay được một đoạn thì nghe tiếng gọi giật lại. Mai, chờ anh với. Nghe giọng nói quen thuộc, Mai giật nảy mình. Thằng làm sao biết cô đến đây? Cô tấp xe vào bên vệ đường, dựng chân trống xuống cẩn thận ôm con vào lòng. Anh đi đâu đến đây vậy? Anh đi xuống chợ huyện mua mấy thứ, tình cờ thấy em. Cho anh bế con đi. Nghe giọng điệu ngọt nhạt của thằng, Mai bỗng thấy sờn da gà, không hề muốn trao con cho anh ta. Nhưng giờ không có cách nào khác. Mai kín đáo nhìn quanh, rồi mới dám cởi điệu thả cu đậu ra. Chỗ này gần đường lớn, hẳn là anh ta không dám làm gì. Thằng đưa tay ra, nhưng cu đậu không chịu cho bế. Hắn loay hoay mãi, cuối cùng chợt nhớ ra, lục túi áo lấy mấy cây kẹo mút xanh đỏ. Cu đậu nhìn cây kẹo mút nhưng vẫn không cho bế. Nó đưa mắt nhìn mẹ xin phép. Mai cắn răng lở đi chỗ khác không nói gì. Cô biết mình chỉ cần gật đầu thôi, thằng bé sẽ ngay lập tức chìa tay ra lấy. Thằng chờ mãi đậu không cho bế, hắn bực mình nhét cây kẹo vào tay thằng bé rồi giành nó trong tay Mai. Lần đầu tiên được ôm cu đậu, cảm xúc của hắn không thể tả nên lời. Thằng cu trắng trẻo mập mạp, da thịt mát rượi mềm như bông, sạch sẽ thơm mát, không như mấy đứa trẻ con nghịch cát ở nhà. Còn mẹ nó trắng tròn như cái bánh trôi nước. Mắt thằng dán chặt vào vợ cũ. Dạo này Mai đẹp quá. Hôm nay Mai đi hội thảo, có trang điểm một chút lại ăn mặc hiện đại gọn gàng, tóc buộc đuôi gà, trông cô trẻ hơn mấy tuổi. Thằng thấy Mai khác hẳn hồi ở cùng, đâm ra tiếc, hắn nuốt nước bọt ửng ực. Mai bồn chồn không yên, con mình bị thằng ôm ấp, cô muốn kéo nó ra nhưng không thể. Cô sợ thằng lại nổi khùng cướp thằng bé đi. Mai đếm từng giờ từng phút, chỉ mong sao gặp được người quen ở đây. Đậu chưa ăn, anh trả đây cho tôi. Em nói gì lạ vậy? Còn anh, mà em nói trả là sao? Anh đưa hai mẹ con đi ăn. Không, tôi ăn rồi, đậu chỉ ăn được cháo. Đậu đi với mẹ nào con? Vừa nói, Mai nghiêm mặt nhìn đậu đưa tay ra. Thằng bé vừa nhào đến mẹ, thì thằng quay ngoắt mặt nó ra sau, khiến nó mếu máo. Anh đưa hai mẹ con vào quán ăn cháo. Tôi đã bảo là không rồi. Anh đưa cu đậu đây, nó khóc rồi đấy. Mai bất chấp rằng cu đậu trở lại nhưng không được. Thằng ôm cu đậu chặt quá. Thằng bé khóc ré lên. Mai nổi điên. Anh có trả con cho tôi không? Anh làm thằng bé khóc rồi, anh không thấy hả? Em tuyệt tình với anh vậy sao? Dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng. Anh đưa hai mẹ con đi ăn thôi có làm sao? Đi với anh rồi, anh trả lại nó cho. Anh thằng, anh không có quyền. Dựa vào cái gì tôi phải theo anh? Tôi với anh không kết hôn. Anh không có quyền làm cha nó. Đưa đây. Không đưa, tôi gọi công an xã bây giờ. Gọi công an xã sao? Chúng nó có đến được ngay đây không? Thằng này là cha nó, đừng có nói nhiều. Không có tao, mày đẻ nó ra được chắc. Anh thách phải không? Tôi gọi ngay bây giờ. Cu đậu đã khóc toáng lên. Mai đã mất hết kiên nhẫn khi nghe tiếng con khóc. Mặt cô đậu bừng lên, lấy điện thoại ra bấm số. Thằng thấy vậy, thả cu đậu xuống. Mai ôm được con trong lòng mới hoàn hồn, ngay lập tức lên xe phóng vào homestay. Vĩ về đến homestay, thấy lễ tân báo Mai và cu đậu ở trong phòng mình, vội đi vào. Mở cửa ra, thấy Mai ôm con ngồi thu lu một góc sofa. Ánh trời chiếu sắp tắt, căn phòng lại không hề bật đèn. Mai ngồi yên lặng chìm trong bóng tối. Vĩ cảm thấy được trong đôi mắt cô là nỗi lo âu không thể giấu. Em đến sao không gọi anh về? Mai mừng rỡ ngước lên nhìn anh. Vĩ, anh về rồi. Để anh đưa con vào phòng ngủ. Vĩ ôm cu đậu từ trong lòng Mai, cẩn thận đi ra phòng nghỉ phía sau căn phòng, đặt xuống giường rồi trở ra kéo cô vào lòng mình, xòa nhẹ mái tóc. Có chuyện gì phải không? Vĩ, thằng lúc chiều em sợ. Ánh mắt dịu dàng của Vĩ ngay lập tức biến đổi khi nghe đến thằng, giọng anh nghiến lại. Nó lại đến tìm em đúng không? Nó làm gì hai mẹ con? Sao không gọi anh về? Không biết làm sao hắn tìm được em ở chỗ này, hắn không chịu thả Đậu, bắt em đi cùng thì mới trả thằng bé. Em dọa báo công an nên hắn mới chịu bỏ đi. Anh, làm sao bây giờ? Em không muốn hắn động vào Đậu, em không muốn. Từ lúc hắn về, Đậu lên cơn sốt, em sợ. Đậu lên cơn sốt, sốt thế nào không gọi anh? Em đo nhiệt độ 39, cho nên cho uống thuốc hạ sốt rồi mới ngủ ngon vậy đó. Vĩ nắm bàn tay hơi run của Mai. Không sao đâu, chắc là con ốm vặt rào mùa. Lần sau chỉ cần thấy mặt nó, em phải đi vào homestay ngay hoặc gọi anh về. Em có muốn thưa kiện hắn đi khỏi nơi cư trú không? Vĩ, làm vậy liệu có sợ hắn nổi điên lên không? Hắn đang mang án treo mà lại bất chấp đi ra khỏi nơi cư trú. Nếu không thực hiện biện pháp mạnh thì hắn sẽ không sợ. Thẳng thằng không hề đơn giản. Anh ngờ rằng gia đình hắn đã ngụy tạo lời khai để nó thoát tội trong vụ đứa trẻ con cầm. Không thể nào hắn ở trong nhà mà không biết chuyện gì. Còn của hắn mà hắn còn để yên cho bà xá và con sinh làm như thế thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Lần trước em nhận nhượng cho nên lần này nó mới dám hành động như thế. Em hiểu không? Mai nhìn vào đôi mắt rực lửa của Vĩ. Mai tin tưởng gật đầu. Vĩ vuốt những lọn tóc lòa xòa trên trán cô. Việc đem đơn kiện thẳng thẳng anh đã muốn làm từ lâu, chỉ sợ Mai không đồng ý. Bây giờ thì tốt rồi. Vậy là từ chiều đến giờ hai mẹ con ôm nhau ngồi ở đây hả? Còn không gọi cho anh một cuộc, nhỡ anh không lên thì sao? Em sợ anh đang bận làm việc. Hôm qua anh nói hôm nay rất bận mà. Anh có bận đến mấy, chỉ cần chuyện liên quan đến hai mẹ con cũng bỏ được. Vĩ ôm Mai ngồi sát vào mình, bàn tay vuốt nhẹ lưng để cô bình ổn trở lại. Mai dựa vào ngực anh, nỗi lo lắng vừa rồi dần dần tan biến. Cô vòng tay lên cổ anh, nhìn ngắm gương mặt anh thật kỹ. Dạo này, cô phụ thuộc quá nhiều vào anh, từ lý trí lẫn cảm xúc. Cả ngày đều nhung nhớ, cả ngày đều muốn gặp. Cô sợ một mai, sự ấm áp này sẽ như một giấc mộng bừng tỉnh không còn nữa. Vĩ, nếu sau này chúng ta không còn được ở cạnh nhau, anh có nhớ đã từng có em và Đậu không? Em nói gì lạ lùng vậy, đã không yêu thì thôi, yêu thì anh sẽ chung thủy với một người. Chuyện thẳng thăng, anh sẽ đẩy nhanh bên tòa án, ngày mai có giấy triệu tập luôn. Nhưng làm gì có bằng chứng? Đường dẫn vào homestay có camera, đợt trước ở nhà Thảo cũng có camera, anh lưu lại hết, đơn cũng đã xong, chỉ chờ em đồng ý. Mai trố mắt, vừa mới nói đã hoàn tất sao? Anh chuẩn bị rồi. Vị cúi xuống dứt khoát, hôn lên môi hồng, không để Mai có thời gian rảnh suy nghĩ vẩn vơ. Nụ hôn của anh khiến tâm tư đang đảo lộn của Mai bình yên trở lại, rồi sục sôi cảm xúc. Anh chính là ánh mặt trời sáng chói cô gặp được trong một đoạn thời tiết âm u của cuộc đời. Chỉ cần bên cạnh Vĩ, trong lòng cô sẽ được lấp đầy bằng nắng ấm. Thằng chán đời đi lang thang ra cổng làng, hắn chẳng có việc gì làm, ngày nào cũng lê lết hết quán nước nơi cổng làng rồi về nhà làm cút rượu với ông xá. Hắn gọi một cút rượu đĩa lạc giang, uống một hớp lại rít một điếu thuốc, thấy cuộc đời thật bội bạc với mình. Một cô gái nom còn trẻ ăn mặc sành điệu ngồi xuống nhìn hắn cười giả lả bắt chuyện. Anh làm cái gì mà bực bội vậy? Anh là thăng hả? Hắn ngước lên, nhếch mép không trả lời. Cũng là loại khinh rẻ án tù như những người khác thôi. Anh làm gì mà như đang cay cú vậy? Cô là ai? Tôi làm chỗ homestay, vợ cũ anh. Thấy anh muốn gặp con mà chật vật quá, tội nghiệp. Cô thì biết cái gì, cầm mõm. Hồng kín đáo bĩu môi nhìn thăng. Cái loại đã tủ tội còn oai khăn, thảo nào con dân tộc nó cũng không thèm ngó. Lúc đầu tôi cứ tưởng ông chủ chỗ tôi là bố thằng cú Đậu chứ. Ngày nào anh ấy cũng ôm thằng bé quá, nó gọi là bà ngọt xớt. Ai cho nó gọi thằng đó là ba? Nó đẻ ra thằng bé chắc. Bởi vậy mới nói, một bàn tay không vỗ thành tiếng. Nó khinh anh tủ tội mới thế, chứ tôi thấy anh có thua kém gì đâu. Gái đã bỏ chồng rồi, còn bày đặt bám trai. Đôi mắt tì hí của thằng lóe lên, hắn hếch mặt sang quan sát Hồng. Cô ghét con Mai lắm à? Hồng nhìn ánh mắt sắc lẹm của Thăng, cảm thấy hắn không phải là loại đơn giản. Thảo nào cả làng Hạ kháo nhau, hắn xuất hiện ở đâu, phải tránh xa ở đó. Cô ta nhếch môi cười khẩy. Yêu sao được con dân tộc ngu đần đó, chưa móc mắt là may. Cô định làm cái gì? Tôi ghét thế thôi, chứ chẳng làm gì cả. Không làm được chỗ này thì đến chỗ khác. Tôi học đại học ra, tôi sợ quái gì? Chỉ anh mới khổ. Đẻ được đứa con trai bụ bẫm lại không được nhận. Sau già không có ma nào thờ cúng mới thấy nhục. Tao không mượn mày, phải vác tù vả. Gớm, tôi thừa sức mà đi vác tù vả. Tôi ở thôn đông qua đây, có việc gặp anh nói chuyện tí cho vui. Hồng cầm túi sách, nguầy nguẩy nổ xe máy phóng đi. Thằng nghĩ đến những điều Hồng nói mà ức. Từ hôm gặp ở homestay đến giờ, tuyệt nhiên không thấy Mai đưa con ra ngoài chơi, lại còn dám đầm đơn kiện lên tòa. Con của mình gọi thằng khác là bố, con của mình mà không được gặp, ôm một tí phải xin phép này nọ. Còn vợ cũ giờ đã đủ lông đủ cánh, cậy là cán bộ dám khinh thường hắn ra mặt. Nỗi nhục đó không thể nào nuốt cho trôi nổi. Hắn phát điên, cầm điếu thuốc rít một hơi mạnh, rồi bắn xuống đất, dẫm bẹp dưới chân, nghiền nát bét. Thằng hầm hầm đi về nhà, trong đầu vẫn nghĩ về con vợ cũ, máu nóng bốc lên tận đầu. Chưa về đến cổng, con cháu đã chạy ra đưa một bỉ thư. Hắn nhìn nơi gửi, mặt tái đi, lập cập bóc ra xem, là giấy triệu tập của tòa với tội danh không chấp hành thi hành án treo, rời khỏi nơi cư trú không có sự xin phép. Hắn toàn xé nát tờ giấy triệu tập nhưng kìm được lại, đôi mắt đục ngầu, miệng nhếch lên giật giật. Trong cơn giận phun trào như núi lửa, khiến cả người hắn run lên. Còn khốn vợ cũ, không còn nể mặt hắn một chút nào, cậy thế cậy quyền, có thằng bổ mới còi trời bằng vung. Loại đàn bà, dám coi thường hắn, phải giết mới biết thần biết phận. Liếc đến mâm cơm không có gì trên trạm bếp, hắn càng phát điên, hất đổ cả xuống đất. Bát đĩa rời lèng xèng, khiến lũ trẻ con sợ xanh mặt. Cả cái nhà này chỉ trông chờ vào bàn tay hắn sao, một đũa cơm cũng không nền hồn. Hắn đứng dậy, rút cái dao gọt hoa quả nhét vào trong túi quần. Nhưng đi ra đến sân, thằng Sắn lao vào chân ôm hắn đòi bế. Hắn liếc ông Xá đang nửa tỉnh nửa say bên trõng. Anh trai ngờ nghệch đang thay rau cho lợn ngoài sân dừng lại. Hắn lại nghĩ đến lời mẹ nói, cả cái nhà này chẳng còn ai khôn danh, nếu giờ đi tù thì bố mẹ cháu chắt dựa vào đâu. Dù là tù treo còn sướng hơn, mẹ hắn vào trong đó gấp bội. Hắn phải nghĩ cách để con Mai phải quay về, vừa được con lại vừa được tiền. Thằng bực ném mạnh dao ra vườn, mấy đứa trẻ đang chơi ô ăn quan sợ hết hồn, vội quờ nắm đá thu lù vào một góc. Hắn nhìn cái dáng vẻ ngờ ngạch ngu đần của mấy đứa trẻ, chửi lên. Ăn với chơi suốt ngày, đi ra vườn hái rau, gọi thằng bố mày vào nấu cơm, tao đi có việc. Con bé lớn vội vàng, thả hòn thẻ không dám cãi. Chú Thăng dạo này hay nổi nóng quát mắng liên tục, có hôm còn vụt cả chổi vào chân chị cả. Nó sợ lắm, rón rén cầm rổ rau ra vườn. Chẳng phải chờ đợi lâu, ngày hôm sau thằng phải hầu tòa. Hắn chối đầy đẩy việc ra khỏi nơi cư trú và tiếp cận mẹ con Mai. Tuy nhiên, loạt bằng chứng hình ảnh cắt từ camera cho thấy hắn uy hiếp Mai, khiến cu đậu sợ hãi, khiến hắn không thể chối cãi được. Hắn nói hắn tha thiết muốn thăm con vì đó là con ruột. Hắn gào mồm trên tòa rằng luật pháp không có tình, chia cắt tình phụ tử. Thằng bị phạt thêm 3 năm án treo, tổng cộng 6 năm không được ra khỏi nơi cư trú. Hắn cày lắm nhưng không thể làm gì, chỉ một phút bốc đồng mà nhận thêm 3 năm án treo. Hắn buộc phải ghi nhớ lời thẩm phán, nếu bị cảnh cáo lần thứ 3 sẽ phạm vào tội chống thi hành lệnh tòa, gây nguy hiểm cho người khác, đe dọa đến tính mạng trẻ con, tổng hợp hình phạt 6 năm tù giam. Nhưng lảng vảng trong đầu hắn vẫn là lời nói của cô gái trẻ gặp hôm qua, được một đứa con trai bụ bẫm lại không được nhận. Sau già không có ma nào thờ cúng mới thấy nhục. Vĩ đứng trước cổng trung tâm luyện thi, từng lớp học sinh ra vào vẫn chưa thấy Mai đâu, sốt hết cả ruột. Cuối cùng cũng thấy Mai bước ra, có thằng oắt nào đi cạnh nữa. Cô hấp dẫn ánh mắt của anh, thậm chí là cả trái tim anh,

không chừa chỗ nào rồi. Hồng vội vàng đứng dậy, phải tìm chỗ nào để nạp thuốc thôi. Bàn tay Mai đưa đi đưa lại trên chiếc khăn piêu, vừa thêu vừa liếc đến phòng Vĩ đóng kín. Dạo này Vĩ rất bận rộn, anh chỉ có thể tranh thủ tạt qua nhà thăm Đậu rồi lại đi vội vàng. Thời gian của họ dường như luôn lệch nhau. Buổi ngày cô đi dân vận trong bản thì anh ở resort, tối cô về resort anh lại phải làm việc thâu đêm suốt sáng. Sự đụng chạm của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay trong tháng. Dù đã vô cùng cố gắng nhưng không có kết quả. Dường như căn bệnh của Đậu đã đảo lộn tất cả cuộc sống của hai người. Quanh quẩn giữa họ chỉ còn nỗi lo lắng chăm sóc cho con, để mắt đến con, chứ không còn thời gian riêng dành cho nhau nữa. Đột nhiên mũi kim đâm vào ngón trỏ đau nhói, một giọt máu ứa ra. Mai hết hồn lấy mảnh vải vụn quấn vào rồi may tiếp. Nhưng cô mới đơm được một mũi thì thấy ruột gan mình nóng rầm ràn. Mai hết nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn đến phòng Vĩ, cuối cùng chẳng thể yên lòng mà thêu thủa được. Cô bỏ dở đồ thêu ở đó, dắt xe đi về. Hôm nay cái Thảo đi công tác Sài Gòn, chỉ còn mẹ và cu Đậu ở nhà. Cô định tạt qua chợ mua ít đồ ăn, nghĩ thế nào lại thôi, phóng xe nhanh về nhà. Đi được nửa đường thì nghe chuông điện thoại, Mai tấp vào đường. Lấy ra nghe, là mẹ. Còn ơi, thằng Đậu nó đâu mẹ không thấy, mẹ vừa vào thổi cơm, nó đâu mẹ tìm không thấy con ơi. Mẹ nói sao, mẹ sang nhà hàng xóm chưa? Mẹ coi Đậu cứ đi lạc vào trong xóm không, con về ngay bây giờ. Mặt Mai đã tái đi, Đậu đi đâu được, chỉ hy vọng thằng bé chơi nhà hàng xóm. Bệnh của Đậu chỉ cần dẫm phải gai chảy máu cũng vô cùng nguy hiểm. Mai vặn gà hết cỡ, phóng như bay qua đèo. Đến giữa đèo, chuông điện thoại lại đổ lần nữa. Mai hấp tấp đứng lại, là số lạ nhưng vẫn bấm nghe. Nghe đến giọng nói quen thuộc đến hãi hùng, cô rùng mình. Mai, đấy sao? Chồng em đây, anh đưa con đi chơi một chút nhé. Anh đưa nó đi đâu? Đưa nó đi đâu hả? Trả con cho tôi, trả cho tôi ngay. Cho tôi nghe tiếng Đậu, tôi không tin. Khiếp, em làm gì mà cuống quýt vậy? Con trai anh đó nó về chơi vài ngày, đã làm sao? Nghe đi. Tiếng khóc ré lên của con trai trong điện thoại khiến Mai đứng không vững. Cô mặc xe máy đổ cảnh bên vệ đường, nắm chặt điện thoại mà hét lên. Anh điên rồi, trả nó cho tôi, trả nó ngay cho tôi. Không tôi báo công an ngay lập tức. Em dám báo công an hả? Báo đi, xem có còn mạng không. Anh cấm báo công an, anh cấm báo cho thằng mũi lõ kìa. Anh mà ngửi được mùi thằng kia đến đây, anh cho thằng Đậu hít thuốc phiện luôn. Tôi xin anh, xin anh đừng làm gì Đậu, nó cũng là con anh. Xin anh thương lấy nó, tôi sẽ đến. Anh nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ đến. Đến luôn đi, tao đang phê thuốc viện lắm rồi, 10 phút nữa không đến, mày liệu đấy. Mai chưa kịp phản ứng lại thì thằng đã tắt điện thoại. Ngày sau đó, Mai nhận được tin nhắn hình ảnh Zalo. Đậu đang ngồi ở trước một căn nhà gỗ, xung quanh là bao la cánh đồng bát ngát. Nước mắt nước mũi thằng bé tèm nhèm, dưới chân thằng bé là mấy khóm hoa thuốc viện.